chưa ai nói em là con gái sao? Chương 36, kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau khi tin Lãnh Tâm Nghiêm trêu chọc chị Đại lan truyền, trong trường xuất hiện hàng ngàn câu chuyện bàn luận nào là tỷ cướp giật người mà chị Đại thích hoặc cũng có tin đồn tỷ cố tình gây sự và cả hàng trăm tin khác, nhưng không có tin đồn nào tốt cho tỷ. Tiếng trống trường vang lên, từng tốp học sinh lại dừng chủ đề của mình lại, tỷ bước vào lớp, không khí bỗng dưng im lặng, cô không quan tâm lắm đến không khí ấy, đang len qua công đường về chỗ tỷ bị một đôi chân chặn ngang. Bình sinh cô ghét nhất những người gây chuyện với mình, giẫm thật mạnh lên đôi chân ấy, tiếng khớp xương răn rắc vang lên. Kỹ thuật học võ hơn 10 năm của cô cho biết đôi chân ấy có khả năng tàn phế rất cao. Anh chàng kia kêu lên oai oái, con chó, mày làm gì chân tao? Sau đó ngất lịm đi, giáo viên vừa đến lớp chỉ kịp đem anh chàng kia đi cấp cứu. Tiết học dừng lại, tỷ lắc mình đi lên sân thượng. Sau đó vài ngày, có hàng ngàn chuyện xảy ra với cô, mọi người đều biết nhưng người bị thương lại là N, những người xảy ra chuyện đều bị boss chặn họng nên không có gì kiện cáo cho đến một ngày. Cũng như mọi ngày, tỷ bước vào lớp chờ cô trước cửa là chị Đại Sở Nghi. Sở Nghi tát tỷ một cái, con chó, tao đã sảnh cáo mày mà mày không nghe, còn có từ hôm bữa đến giờ, mày làm hiệp biết bao nhiêu người, không ai dám đi kiện nhưng không có nghĩa không ai biết, mày cẩn thận đó con chó kia. Bị tát bất ngờ tỷ không kịp né, cái tát rơi xuống mặt cô, cái tát này còn kèm theo móng tay, mặt cô bị cào vài đường. Lúc này boss bước vào chứng kiến cảnh đó. Ngừa em gái anh thương yêu nhất, con gái cục cưng của Lãnh gia, là máu thịt của Lãnh gia ai cũng không thể đụng vào cô, vậy mà mới vào trường chưa tới 3 tháng đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, những lần trước không bị sao thì thôi, lần này còn bị người ta tát như vậy, anh có thể chịu được sao? Bốp một âm thanh thanh thúy vang lên, mọi người im lặng. Boss tát Lý Sở Nghi một cái, sau đó ân cần quay sang hỏi hang tỷ, tỷ nhi em không sao chứ? Đi anh đưa em về cho bác sĩ kiểm tra, mặt không trị khỏi sẽ để lại thẹo. Lúc này những người khác nghe tin cũng đến, Lục Hiểu Nguyệt đưa tỷ đi còn kèm theo cho Lý Sở Nghi một cái liếc mắt. Tỷ lúc này mới hoàng hồn thì đã bị đưa điêu. Lục Hiểu Kỳ gằn giọng, Lý Sở Nghi cô nên cầu trời khuôn mặt của tỷ nhi không còn dấu vết, nếu không đừng nói cô cả Lý gia cũng không chịu nỗi lửa giận của Lãnh gia đâu. Dám chọc phải nhị tiểu thư, hòn ngọc quý của Lãnh gia, gan cô cũng không bé. Nói xong kèm theo một cái tát rồi rời đi. Lý Sở Nghi và mọi người lúc này mới giật mình, Lãnh Tâm Nghiêm là nhị tiểu thư của Lãnh gia. Là hòn ngọc quý cũng là điểm yếu duy nhất của boss, vậy cô chọc phải không phải sẽ, nghĩ không dám nghĩ giật mình cô vội gọi điện cho ai đó. 10 ngày sau, thông tin Lý Sở Nghi đi nước ngoài được toàn trường biết đến, có lẽ chuyện của lũ trẻ, còn có thì không muốn làm lớn chuyện nên chỉ để cô ta đi. Mộ Ý người lần này không đồng ý cho thì đi học nữa nên cô bắt đầu đến công ty phụ giúp ba ba cô. Thời gian trôi qua, hết, cách chương.